Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, vùng địa cực học viện. Là không phải ta không muốn giúp bận rộn, là nhà các ngươi lão Phật gia không chịu đem hư không chi thạch mật thìa cho hết ta à. Khổng Hư không cách nào với những thứ này phiếp người ta nói ra chân tướng của sự tình. May A đứng ra, nàng ưỡn ngực, các ngươi đủ rồi, đừng nữa vì chuyện này vây quanh bệ hạ. Nếu như có thể đem phiếp đại lục hóa giải, giữ được khác không được ảnh hưởng đến thành phố, bệ hạ đã sớm làm. Xin lỗi, là chúng ta quá khẩn trương. Rõ ràng người phiếp kỵ sĩ thực lực cũng mạnh hơn Maya. Nhưng bọn hắn cũng đối Maya tương đối chịu phục. Không riêng gì Maya cứu bọn họ. Ở May Hỏa Tuyến nhậm chức, trở thành thống lĩnh chi này phiếp binh đoàn tổng chỉ huy sau đó. May lại bị khai thác ra quan chỉ huy thiên phú. Chợt có sai lầm nhỏ. Nhưng nàng đối thành viên mới cùng tân bộ đội chỉnh hợp năng lực. Lại không thua với những lão bài đó tướng quân bao nhiêu. Khổng Hư ở trên ghế nhìn trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh dong binh nữ vương che chở chính mình. Loại cảm giác đó tương đối kỳ diệu. Nơi này giao cho các ngươi. Khổng Hư phân phó. A, bệ hạ, ngươi phải đi nơi nào? Lần này, Maya đều có điểm phương. Nàng rất rõ, phiệp nhóm người cho nên còn nghe nàng. Nguyên nhân rất lớn là sau lưng nàng có Khổng Hư tuyệt đối ủng hộ. Cùng với toàn bộ hư không vương quốc coi như tiếp viện. Các ngươi cứu người, ta đi cầm cuối cùng hư không mật thìa. Phía dưới một đám người thực ra còn rất nhiều muốn hỏi. Đúng là vẫn còn im miệng, bọn họ rối rít khom người. Cung tiễn Khổng Hư rời đi. Bệ hạ, mày ặt có chút gấp gáp theo vào nội thất. Thế nào? Khổng Hư nhìn đóng cửa lại Maya. Không có bệ hạ ở. Ta sợ ta không khống chế được tình cảnh. Ta quá trẻ tuổi. Maya có chút gấp váng đầu rồi. Nàng tuổi quá nhỏ, lý lịch vừa nông. Mấu chốt là nàng còn là không phải nguyên lai thánh hoan nhân. Loại này kẹp ở hai đại phái hệ trung gian mùi vị. Cũng không dễ chịu, Maya, thế đạo sẽ càng phát ra hỗn loạn. Ta không có nhiều như vậy thời gian từ từ bồi dưỡng ngươi năng lực. Ngươi phải tin tưởng chính ngươi thiên phú. Nhưng ta, Khổng Hư ngón trỏ phải đè xuống Maya môi. Đỏ mọng, cười lắc đầu một cái. Được rồi, coi như ngươi không đủ tự tin. Vậy ngươi cũng ít nhất tin tưởng cái kia, một mực tin tưởng ta ngươi, à. Câu này có chút nhiễu khẩu lệnh mà nói, để cho Maya toàn thân run lên. So sánh với chuyện nam nữ, loại cảm giác này bên trên giống như là vô điều kiện tín nhiệm. Càng làm cho Maya cảm động, đây là như thế nào tín nhiệm à? Lại sẽ rất khả năng số lượng vượt qua 100.000 phiếp tướng sĩ. Toàn bộ giao cho một cái 18 tuổi cô nương trẻ tuổi. Phần này tín nhiệm vừa nặng nề. Lại để cho Maya có một loại vượt quá tưởng tượng cảm động. Sĩ vì người chi kỷ chết. Ở thế giới hư không giống vậy có tương tự ngạn ngữ. Maya kích động đến môi mãnh liệt rung rung. Dĩ nhiên không nói ra một câu. Khổng Hư lỏng ra Maya. Xoay người đi qua bên tường. Hắn từ trên tường bắt lại một cái treo bội kiếm. Từ có Long Chi Thị nhận. Cái thanh này hoàng kim cấp trường kiếm nhưng không dùng được rồi. Hắn đem một cái nhét vào dong binh nữ vương trên tay. Nói cho bọn hắn biết. Đây là người nào bội kiếm. Sau đó ai không nghe lời. Giết. Kiều Y nghiêm giọng một chút cũng không hòa tan cái loại này khoa trương tín nhiệm. May à, trong lúc vô tình. Khóe mắt đã có lệ. Ta hiểu được. Ta sẽ không cô phụ ngươi tín nhiệm. Xoa một chút nước mắt, Maya xoay người ra ngoài, sau đó hướng thủ hạ mới môn tuyên cáo Khổng Hư đã đem bên này chiến sự toàn bộ giao cho nàng. Điều này khiến cho một trận xôn xao, bất kể là đối mới tới phiệp nhân, vẫn là ban đầu thánh hoan lão nhân. Khổng Hư là mang theo Alicia, cùng với chính mình hư không cấm vệ quân, ngồi ba chiếc ma đạo hạm, đi tới Phíp đại lục phía bắc xa xôi Alphon thành. Cuối cùng mật thìa ở chỗ này. Alicia hãn hữu hỏi cửa ra. Trận này nàng biểu hiện giống như một 10 phần nữ thị vệ. Cái này không đại biểu nàng là một không có năng lực suy tính chiến đấu con rối. Nơi này có một đám đáng kính nhân. Ma đạo chiến hạm xuyên qua tầng mây. Đại khí nhiễu động để cho chiến hạm không khỏi một trận mãnh liệt đung đưa. Rất nhanh ma đạo chiến hạm nguyên tố lực bao quanh thuyền bè. Lần nữa đi tới hư không. Chung quanh, quần tinh lóe lên. Trên thực tế cũng không có tinh thần. Đó là dị biến tinh khu khúc xạ tới không biết bao nhiêu năm ánh sáng trước. Ở tinh khu ngoại kỳ dị quang mang, chiến hạm điều chỉnh cánh buồm, thừa tái hư không hải lưu phong, nhanh chóng hướng đại lục bắc bộ bay đi. Xa xa, chập chờn hải lưu hiện ra tương tự cực quang lộng lẫy màu sắc. Vô luận nhìn bao nhiêu lần đều cảm thấy rất đẹp. Đáng tiếc Khổng Hư không lòng dạ nào thưởng thức, bởi vì chiến hạm rất nhanh lại tiến vào hạ xuống giai đoạn. Cái loại này ở không phải là chỉ định không gian bình chướng mở miệng cưỡng ép đột nhập đi. Sẽ mang đến cực kỳ chấn động mạnh động. Xuyên qua tầng mây, nhìn phía dưới tòa kia thoáng như màu trắng kim tự tháp to lớn kiến trúc. Alicia hỏi, đó là vùng địa cực học viện. Nhờ vào Khổng Hư đời này thay đổi lịch sử, toàn bộ Phíp trong đại lục, rất nhiều nơi vẫn còn đang kiên thủ. Cái loại này phá hủy hết thảy bất tử cuồng chiều. Mặc dù có xu thế, trên thực tế còn không có chân chính thành hình. Cho dù là thật thành hình, thực ra nguyên lai trong lịch sử còn có mấy cái thần kỳ phương chống giữ hơn mấy tháng. Đây là một cái tàn nhẫn hiểu lầm. Thánh vương liên hiệp đầu tiên bị Frank lừa gạt. Không biết Phíp đế quốc thất thủ. Ở biết sau đó, làm Thánh vương liên hiệp phái ra nhóm lớn trinh sát hạm tiến vào khối này đại lục lúc. Trinh sát binh thấy là từng cái tĩnh mịch thành phố. Làm 10 phần, 100 phần tương tự báo cáo truyền tới Thánh vương liên hiệp lúc. Các nước theo bản năng cho là hoàn toàn chậm, cũng liền buông tha phái ra đội cứu viện ý nghĩ. Ai biết, có bộ phận thành phố hoặc là địa khu, lấy địa phương đặc thù quyết chống. Tỉ như phía dưới vùng địa cực học viện, chỉ dựa vào một cái thượng cổ ma pháp trận, đem chọn cái học viện chế tạo thành một cái thần cấp vỏ rùa đen. Dĩ nhiên cự tuyệt bán thần vu yêu Frank ma chảo, ước chừng nhịn nửa năm mới hết đạn hết lương thực tất cả nhân viên tử trận. Cũng chính là hậu kỳ, nơi này thành trong trò chơi một cái đại hình phó bản. Playmon lật xem nơi này tài liệu mới biết. Lại mẹ nó đến chậm một bước, không biết bao nhiêu player, làm cho này bên trong đã từng cố thủ chiến thần huấn luyện sinh cùng ma pháp học đồ mà cảm động. Khổng Hư phân phó một câu, đưa tin đi, nhớ, lấy hàn băng nguyên tố đi truyền tin, ngồi ở truyền tin phía trước bệ mặt ma tộc tiểu công chúa. Alivala vẻ mặt đau khổ, nhỏ giọng, ta nhưng là hỏa nguyên tố sở trường. Vậy ngươi phải hiểu hạ cái gì gọi là nhất chuyên đa năng. Rồi, Khổng Hư bĩu môi một cái. Ân, kháng nghị không có hiệu quả. Ai kêu thủ hạ ta chỉ một mình ngươi thuần khiết pháp nương. Alivala tính tình chính là mềm mại. Bị Khổng Hư sai xử quán. Cũng liền làm theo. Loại trình độ này ma pháp đưa tin. Không làm khó được nàng. Hò hét vùng địa cực học viện. Hò hét vùng địa cực học viện, nơi này là Thánh vương liên hợp hư không vương quốc hạm đội. Trong học viện còn có người sống sao? Có lời xin trả lời. Alivala mềm nhũn thanh âm, không đứng ở mỗi cái ma pháp truyền tin trên mạng vọng về. Mới đầu, cũng không có được đáp lại, không thể không nhận được, mà là, sợ, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.